vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh tin tức, tại ngày thứ hai liền truyền khắp cả tòa kiếm đạo học phủ. Lập tức gây nên sóng to gió lớn, liền ngay cả ở vào trong lúc chữa thương Thương Sùng Liên chiếm được tin tức này. Càng là tại chỗ giận dữ đem chữa thương thất cửa phòng cho bạo lực phá hư. Mà hết thảy này, xa ở Quy Nguyên kiếm phái cổ mộc cũng không biết. Hắn ngược lại là an tâm bắt đầu dưỡng thương, dự định tại 2 tháng sau tiến vào kiếm cốc, bắt đầu tàn khốc lịch luyện chi hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.